Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, Sở Nguyên Thương chính cao hứng vây quanh tiểu ngoại tôn chuyển khi. Sở trước cùng Phong Chiếu đi vào đến, Phong Sát nhìn đến bọn họ, liền bước tiểu phì chân thật nhanh chạy tới, đáng tiếc hai chân không cấp lực. Bùm một tiếng liền đặt mông ngồi vào trên đất, hắn cũng không đứng lên, liền lại ở nơi đó, ngưỡng đầu, hướng bọn họ nãi thanh nãi khí kêu, cha, nương, ôm ôm mani, Phong Chiếu tiến lên một tay lấy hắn nhấc lên, đưa hắn ôm đến trong lòng, động tác tuy rằng thoạt nhìn có chút thô lỗ, nhưng không làm đau hắn, đối với Phong Sát mà nói, điểm ấy khí lực cũng sẽ không thể làm đau hắn. Hắn ngồi ở phụ thân trong khuỷu tay, hai chân lắc lư, thăm dò nhìn về phía Sở trước. Sở trước sờ sờ hắn trên đầu tiểu hồng mao, hướng hắn nở nụ cười hạ, hỏi, tiểu Sát ngoan không ngoan? Ngoan, Phong Sát nhếch miệng cười, lộ ra một ngụm không công tiểu mễ nha. Sở trước thần sắc nhu hòa, lại sờ sờ của hắn tiểu hồng mao. Hiển nhiên Phong Sát phi thường thích bị nàng sờ đầu. Kia đầu ở tu luyện giả xem ra ngưng tụ máu bàn điểm xấu màu đỏ sậm tóc. Sở trước lại làm như không thấy. Luôn sờ sờ của hắn tiểu đầu. Xoa xoa tiểu hồng mao. Nhường Phong Sát cảm thấy hắn ở mẫu thân trước mặt là bình thường đứa nhỏ. Lúc này, Bích Tầm Châu thanh âm truyền đến. Lão đại, chủ nhân, phía trước có một tòa đại lục. Đi qua sao? Sở trước nói, đi bãi. Thuận tiện mang tiểu Sát đi chơi ngoạn, hiện thời bọn họ còn tại vực ngoại chi cảnh. Này 10 năm mỗi khi gặp được vực ngoại chi cảnh đại lục, đều sẽ dừng lại nhìn xem, nếu là gặp được dấu ở hồn độn trong hư không một ít kỳ lạ hoàn cảnh, cũng sẽ đi vào tra xét một phen, mặc dù có hung hiểm, mỗi lần đều có thể bình an rời đi, qua lại hạm rất nhanh sẽ lao ra trùng trùng không gian trở chướng. Tiến vào tân đại lục, mọi người vây quanh ở Hắc Tinh Bình Lý quan khán, tội liên đới ở Phong Chiếu trong lòng hồng mao tiểu hầu tử cũng tham đầu đi theo mọi người cùng. Nhau xê mon sơ ở học tập phương diện này, Phong Sát năng lực phi thường cường, mọi người làm cái gì hắn thì làm cái đó. Phảng phất hắn cũng biết bản thân dị thường, nỗ lực bắt chước học tập bình thường tu luyện giả làm việc tác phong. Vì thế Bích Tầm Châu nghiêm cẩn yêu cầu chung quanh tiểu đồng bọn nhóm. Không được làm ra một ít giáo hư tiểu hài tử sự tình. Rất nhiều bị hắn cho rằng là xấu thói quen đều bị hạn chế. Này tòa đại lục thoạt nhìn phi thường bình thường. Không có gì đặc thù chỗ. Hơn nữa cũng không phải loại người như vậy tích hãn tới đại lục. Thậm chí có tu luyện già. Sở trước bọn họ theo qua lại hạm xuống dưới khi. Liền ngộ một đám tu luyện già, Hỏa Lân tiến lên cùng bọn họ bắt chuyện, biết được bọn họ là băng vân vực tu luyện già, tới nơi này lịch lãm, này đại lục có rất nhiều không biết hiểm địa, theo chúng ta tra xét, ước chừng có 18 cái bãi, từng cái hiểm địa tình huống bất đồng, tài nguyên cũng không giống với, tính nguy hiểm càng là không ít, đạo hữu nếu là muốn vào đi. Vẫn cần phải cẩn thận một ít bởi vì Hỏa Lân tu vi rất cao. Này nhóm người coi như cung kính. Tiếp theo bọn họ lại đơn giản nói hạ 18 cái hiểm địa phân bố tình huống. Hỏa Lân cảm ơn bọn họ, đem được đến tin tức cùng Sở trước bọn họ nói. Đi xem bãi, Sở trước nói. Một đám người hoan hô dậy lên, lựa chọn người gần nhất hiểm địa, bọn họ vừa mới chuẩn bị đi vào. Không nghĩ tới lại gặp được một đám người từ trong đó đánh ra đến. Oanh ầm ầm thanh âm vang tận mây xanh. Phảng phất toàn bộ đại lục đều chấn động đứng lên. Một đám bộ dáng cổ quái mãnh thú truy tại kia đàn tu luyện giả phía sau. Tu luyện giả vội vàng trốn tới. A, là trưởng thừa đại nhân, Huyền Nguyên mắt sắc. Thấy rõ ràng trong đó một cái tu luyện giả đúng là trưởng thừa. Thấy thế. Hỏa Lân bọn họ vội vàng tiến lên hỗ trợ, trưởng thừa vung thiên thần trượng, nhất trượng chấp nhận muốn dẫm lên cái trước tu luyện giả mãnh thú vung ra. Lại tùy tay đem ngã xuống tu luyện giả nhắc tới, quăng thoát hiểm ở ngoài, Bích Tầm Châu 10 ngón nhanh chóng bắn ra, đầu ngón tay bắn ra băng hàn băng ti, đem kia tu luyện ra tiếp được, tiếp theo giúp đỡ trưởng thừa đem này bị mãnh thú truy kém chút liền chết tu luyện ra nhất nhất. Trói trụ tha cách nguy hiểm nơi, có Hỏa Lân bọn họ gia nhập, trưởng thừa áp lực chợt nhất giảm, rốt cục có Nhan Hà quan khán chung quanh, nhìn đến cách đó không xa Phong Chiếu bọn họ, nhãn tình sáng lên, sau nửa canh giờ, này mãnh thú rốt cục lui về hiểm địa trong vòng, trưởng thừa cao hứng chạy tới, chờ nhìn thấy Phong Chiếu trong lòng kia chỉ hồng mao tiểu hầu tử. Gặp quỷ giống như nói, lão đại ngươi lại từ nơi nào nhặt được một cái ngạc nhiên cổ quái thằng nhóc con. Phong Chiếu hừ một tiếng, kiêu ngạo nói, thế nào là nhạt, không thể là của ta tể sao? Trưởng thừa cười nhạt, chỉ vào kia nhu thuận hoa ở lão đại trong lòng tiểu gia hòa. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, vừa thấy sẽ không là ngươi tể, lấy tốt với ta lừa sao? Phong Chiếu còn chưa nói, thằng nhóc con nhưng là giận, trợn tròn mắt nói, tiểu sát là cha tể. Trưởng thừa kém chút bị sặc trụ, Phong Chiếu cười ha ha, nghe được sao, đây là bổn đại gia tể. Hắn gọi Phong Sát đi theo trưởng thừa đi lại chuẩn bị bài kiến lão đại những Bạch Ly Sơn đó thú. Nháy mắt kinh sợ, trực giác này tể là sở trước cùng bọn họ lão đại cùng nhau sinh. Nhịn không được nhìn về phía sở trước, trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai khi mị tộc cùng bọn họ lão đại sinh tể là như vậy a. Này tính cái gì chủng tộc? Sở trước thong dong hồi lấy mỉm cười, nhưng một đám Bạch Ly Sơn thú đều không hiểu mặt đỏ đứng lên. Âm thầm nghĩ, sở cô nương thật sự là càng ngày càng tốt nhìn, chỉ có trưởng thừa vẫn là thập phần hồ nghi, hắn lại không ngu, này thằng nhóc con vừa thấy liền khác hẳn với thường nhân. Cho dù là khi mị tộc cùng thần thú, cũng sinh không ra như vậy thằng nhãi con được chứ. Bất quá gặp kia thằng nhóc con nhìn chằm chằm vào bản thân. Trưởng thừa cũng không tốt nói cái gì, theo chữ nạp giới lý đào đào, lấy ra một khối màu trắng ngà, giống tảng đá giống nhau gì đó đưa cho hắn, cấp thằng nhóc con lễ gặp mặt. Phong Sát đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hắn một hồi lâu, mới vươn mập mạp tay nhỏ bé tiếp được, phi thường có lễ phép nói, cảm ơn thúc thúc. Trưởng thừa thần sắc có chút cổ quái, nhưng vẫn là vừa lòng nói. Thật là có lễ phép hảo thằng nhãi con. Phong Sát hé miệng cười rộ lên. Phi thường thỏa mãn hoa ở hắn cha trong lòng, đem kia khối ngửi rất thơm màu trắng ngà tảng đá phóng tới miệng cắn. Này thoạt nhìn là tảng đá, kỳ thực là một loại ngạc nhiên linh quả, cấp tiểu hài tử ăn có lợi. Sở trước bọn họ cũng không ngăn cản. Tiếp theo, sở trước bọn họ hỏi vừa rồi sao lại thế này. Trưởng thừa đơn giản nói một lần. Hắn cùng Bạch Ly Sơn thú nhóm tại đây tòa đại lục lịch lãm. Tiến vào chỗ này hiểm địa, không nghĩ tới này hiểm địa lý ở lại một loại mãnh thú. Bọn họ đi vào vài lần, đều bị mãnh thú đánh ra đến. Này đàn Bạch Ly Sơn thú cũng là tùy hứng lại không chịu thua. Đánh ra đến liền tiếp tục đánh đi vào. Mọi người nghe xong đầu tiên là không nói gì, nhưng rất nhanh cũng đi theo cảm thấy hứng thú đứng lên. Ngay cả thần hoàng cảnh trưởng thừa đều bị đánh ra đến. Trong đó có cái gì vậy? Nhất định rất thú vị. Chu Yếm ở bên áy náy nói. Kỳ thực như chính là trưởng thừa đại nhân đi vào. Nhưng là không có gì. Hắn muốn che chở chúng ta cho nên ngay cả trưởng thừa cũng bị đánh ra đến đây. Gặp Phong Chiếu cùng sở trước cũng tới rồi. Một đám Bạch Ly Sơn thú huyền nếu tìm được tâm phúc. Đối với đi vào kia hiểm địa càng có tin tưởng, tiếp theo bọn họ ở ngoài nghỉ ngơi hồi phục, thừa dịp sở trước mang theo Phong Sát đến phụ cận ngoạn. Vì hắn giới thiệu phụ cận một ít động thực vật khi. Trưởng thừa cùng Phong Chiếu kề tai nói nhỏ, lão đại, nói đi, này thằng nhóc con nơi nào đến, ta mới không tin là các ngươi tể. Trưởng thừa nói rõ không tin. Phong Chiếu cũng không giấu giếm hắn. Đem huyết sát đại lục tình huống nói hạ, làm cho hắn về sau nếu là trải qua, chú ý một chút kia đại lục tình huống, tuy rằng bọn họ đem chi phong ấn, khả phong ấn cũng không phải tuyệt đối. Trưởng thừa một ngụm đáp lại, nhưng là đối bọn họ thu dưỡng một cái huyết sát anh vì đứa nhỏ không có gì đại rất phản ứng. Dùng lời nói của hắn mà nói, dù sao lão đại ngươi tổng thích nhặt chút kỳ quái sinh linh hồi Bạch Ly Sơn. Ta đều thói quen, nơi nào kỳ quái? Phong Chiếu lơ đễnh hỏi, Phong Ly không phải là cái kỳ quái, còn có Kính cũng là trưởng thừa cử ra hữu lực chứng minh. Tọa ở một bên Kính nghe nói như thế, nhịn không được liếc hắn một cái, liên tính bị người nói thành kỳ quái, cũng không có để ý, vẫn như cũ nhàn nhạt. Khắc Bạch Ly Sơn thú nhóm nghe xong, âm thầm gật đầu, quả thật là kỳ quái sinh linh, một cái không già không chết âm thi vương. Một vị thần hồn tu luyện mà thành nhân, một cái vừa thấy liền phi bình thường huyết sát anh, cảm giác đều là phi bình thường sinh linh đâu, cũng chỉ có Phong Chiếu dám đem này đó sinh linh mang về Bạch Ly Sơn. Cho bọn hắn một cái dừng chân nơi, cho nên bọn họ Bạch Ly Sơn, có phải không phải càng ngày càng cổ quái. Sau đó trưởng thừa lại cười rộ lên, bất quá cũng là chỉ có lão đại ngươi. Mới dám làm loại sự tình này, cấp một ít quái vật bàn tồn tại một cái rừng chân sinh tồn nơi. Không nghĩ tới đưa bọn họ bóp chết, không thể không nói, bọn họ lão đại vẫn là như vậy hồn nhiên tùy hứng. Có lẽ cũng là như thế, Phong Ly mới có thể cẩn trọng ở lại Bạch Ly Sơn giúp bọn hắn thủ sơn bãi. Tiếp theo, trưởng thừa còn nói bắt nguồn từ mình ở vực ngoại chi cảnh sự tình. Trong đó đề cập đến thần hàng điện chuyện, thần hàng điện đã không được việc gì hậu, bất quá còn là có chút cá lọt lưới. Rất chán ghét, ta thấy một cái niết chết một cái. Đáng tiếc có thể nhìn thấy không nhiều lắm Mani trưởng thừa nói. Vài năm trước, ta trải qua một cái đại lục khi, phát hiện bọn họ lại làm ra một vị thần mộ, cuối cùng bị ta diệt kia thần mộ cùng Phạm Tiên vực thần mộ không sai biệt lắm. Rất nguy hiểm, bất quá bên trong thứ tốt không ít a. Thượng cổ thần tộc quả nhiên là một đám giàu có trưởng thừa nói xong. Cười híp mắt phao khởi vài cái chữ nạp giới, đem theo thần mộ chung được đến gì đó đều để ở chỗ này. Phong Chiếu cũng thập phần vừa lòng, thần hàng điện là yến tội sở kiến. Tuy rằng này 1000 năm luân phiên nhận đến đại hoang giới tu luyện giả đả kích. Dần dần không được việc gì hậu. Nhưng có thể diệt vài cái chính là vài cái, đều làm cho hắn cao hứng, hắn chính là lòng dạ hẹp hòi, nhìn không được yến tội lưu lại gì đó, nghỉ ngơi mấy ngày, mọi người quyết định tiếp tục tiến hiểm địa, trưởng thừa nhìn thấy bị Phong Chiếu ôm vào trong ngực hồng mao thằng nhóc con. Nhịn không được hỏi, lão đại, muốn dẫn hắn đi vào a? Phong Sát cầm trong tay trưởng thừa cấp màu trắng ngà trái cây cắn. Kia trái cây phi thường cứng rắn, hắn cắn mấy ngày, mới cắn một tầng ra, cũng không chịu làm cho người ta giúp hắn đem trái cây ra tức khai. Thuần túy làm nghiến răng, tiểu sát cũng đi, Phong Sát nhân cơ hội nói, theo trong lòng lấy ra một cái thợ khéo tinh xảo khăn tay. Xoa xoa khóe miệng nước, đó là một yêu sạch sẽ thằng nhóc con, Bạch Ly Sơn thú nhóm bao lâu nhìn đến quá như vậy chú ý thằng nhóc con. Bọn họ Bạch Ly Sơn chỉ có các loại thú, cuộc sống cũng thập phần thô ráp, trong lúc nhất thời kém chút xem thẳng mắt, trưởng thừa chập một tiếng, đưa tay sờ sờ của hắn hồng mao, cười nói, nam tử hắn liền muốn nhiều mạo hiểm tài năng trưởng thành, sau đó lại cùng Phong Chiếu nói. Này thằng nhóc con thực chú ý, là sở cô nương giáo đi, Phong Chiếu đột nhiên liếc nhìn hắn một cái. Không nói chuyện, những người khác thần sắc cũng có chút cổ quái. Cuối cùng Nguyễn Ngu nhỏ giọng nói, là Tầm Châu ca giáo, bọn họ chủ nhân so lão đại còn tháo. Nơi nào giáo ra như vậy yêu sạch sẽ hảo hài tử. Trưởng thừa không nói gì mà chống đỡ. Hết chương.